chỉ là cảm thấy ở gần nhau nên qua lại nhiều chút, không biết Tổng đốc đại nhân có hoan nghênh hay không, không cần phải nói, khẳng định là vấn đề cổ phẫn, Miêu Nghị trả lời. Không dám phiền Tô Tổng quản đường xa vất vả, không bằng vậy đi, ta tự mình tới bái phỏng vương gia, không biết Tô Tổng quản có nguyện ý dâng gặp hay không. Tô Vận sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Hạo Đức Phương đang ở bên cạnh, nói. Vương gia, nghe ý của Ngưu Hữu Đức nói dường như đang muốn gặp người. Hạo Đức Phương chậm rãi nghiêng đầu nhìn, hừ lạnh nói. Hắn còn dám tới gặp ta, không sợ không thể quay về sao, chỉ cần hắn dám tới,